Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 524. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nói sang sảng vang vọng khắp phường Vĩnh An, ngay cả Trấn Quốc tướng quân phủ bên cạnh cũng nghe rõ mồn một toàn thượng chỉ đích danh nữ quyến Thẩm gia ra ngoài thành nghênh giá, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Nếu nói rằng hiện tại trong phủ tướng quân chỉ còn lại mấy vị phu nhân tọa trấn, cần phải phái người đại diện cho Trấn Quốc tướng quân phủ đi nghênh giá thì còn dễ nói, nhưng chẳng phải Thẩm Ngũ đã dẫn quân trở về rồi sao? Cho nên trong mắt mọi người, việc nghênh giá đột ngột này không phải là vinh dự, ngược lại rất có thể là tin tức không tốt. Mấy vị phu nhân trong sảnh sắc mặt cũng thay đổi, lúc ra ngoài cửa phủ thì cấm quân đến truyền thánh chỉ đã cưỡi ngựa rời đi. Đại tẩu, không phải là lão tứ xảy ra chuyện gì chứ? Nhị phu nhân nắm xê, hát. TT, A, Y đại phu nhân, chỉ cảm thấy nửa bầu trời trên đầu như muốn sụp xuống. Nhị đệ muội đừng hoảng, tứ đệ trước đó gửi thư về nhà nói rằng mọi chuyện đều tốt, còn gửi cả chữ viết của A Quy về nữa, sẽ không có chuyện gì đâu. Đại phu nhân nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nhị phu nhân, trong lòng cũng 7/8 phần bất an, nhưng nàng ta không thể hoảng. Tam phu nhân thấy hai đứa cháu gái cũng sợ hãi, xoa đầu chúng, tỉnh táo nói. Đại tẩu, nhị tẩu, đại quân đã đến cách ngoài thành 10 dặm rồi, chúng ta phải nhanh chóng thay lễ phục đi nghênh giá. Đại phu nhân và nhị phu nhân gật đầu, dù thế nào thì cũng phải đi nghênh giá. Mấy vị phu nhân thay lễ phục, dắt theo A Vân và A Như, mang theo gia binh, lên xe ngựa đi ra ngoài thành. Sau khi người nọ trở về truyền thánh chỉ, không đến nửa buổi, không chỉ phường Vĩnh An mà cả kinh thành đều biết hoàng thượng chỉ đích danh nữ quyến Thẩm gia đi nghênh giá. Nhìn xe ngựa Thẩm gia ra khỏi thành, có người thì hâm mộ nhưng phần lớn là thương cảm, đều cho rằng Thẩm gia e rằng lại gặp chuyện không may, nếu không thì cũng sẽ không để nữ quyến Thẩm gia đi nghênh giá. Hoàng thượng thân chinh xuất chinh chưa đầy nửa năm đã diệt được Việt quốc, tin tức Việt quốc diệt vong truyền về hầu như không ai dám tin, Việt quốc đứng đầu ba nước, áp bức Khánh quốc nhiều năm như vậy lại cứ thế mà diệt vong. Vì vậy, không chỉ hai bên đường phố trong thành chật ních bách tính, mà ngay cả ngoài thành cũng đen nghịt một phiến, văn võ bá quan đều có mặt, đứng đầu là nhị hoàng tử được giao trọng trách giám quốc. Khi biết hoàng thượng cho mấy vị tẩu tẩu trong nhà ra ngoài thành nghênh giá, Thẩm Vô Cấu cũng rất bất ngờ, sợ các nàng nghĩ nhiều nên đã phái thân tín đi nói một tiếng, bảo các nàng yên tâm, đừng lo lắng. Mặc dù đại quân chỉ cách ngoài thành 10 dặm, muốn phái người đi tận mắt xác nhận cũng không khó, nhưng hắn không thể. Sẽ bị coi là tội dòm ngó hành tung của hoàng đế. Tuy nhiên hắn hiểu tứ ca, nếu tình hình thực sự không ổn, không thể không có một lời nhắn nhủ nào truyền về. Khi đại phu nhân và những người khác đến ngoài thành, nghe thân tín của Thẩm Vô Cấu nói vậy, trong lòng cũng yên tâm hơn một chút. Nghĩ đến lúc lão Ngũ dẫn 10 vạn quân mã hồi kinh, cả kinh thành đều chấn động. Các đại thần trong triều dâng sớ tham tấu Thẩm gia mưu phản chất thành đống. Ngay cả các nàng cũng suýt nữa tưởng lão Ngũ không màng đến Thẩm gia mà có mưu đồ khác. May mà bệ hạ đích thân giải thích, nói là lo Việt quốc sẽ kéo quân đánh thẳng xuống nên mới cho lão Ngũ dẫn quân về bảo vệ kinh sư. Cách chương